Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, hối lộ Tần Phong. Sinh Na do dự, hắn đẩy ngã trước đó quyết định, không có ý định công kích Tần Phong. Tần Phong cũng không có ý định giáo huấn Sinh Na, mà là tại trong vũ trụ ngao du, bất quá mấy hơi thở ở giữa, liền xuyên qua vạn mét. Đạt tới một cái khác phù văn chi địa. Trùng hợp, nơi này lại là một mảnh phong hệ phù văn chi địa. Cũng chính là Chennai vị trí. Đây là một cái cự đại vòi rồng. Đường kính tại mấy vạn mét phạm vi. Vòi rồng ở trong tựa hồ còn có cái gì khác tồn tại. Hẳn là một chút trôi nổi thánh thạch. Số lượng ở trên trăm cái. Nếu không cũng vô pháp hình thành cái này một mảnh phù văn chi địa. Chennai thận trọng ứng đối. Nhưng là vòi rồng gào thét tới, phong nhận uy lực quá lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cắt thành hai nửa. Ngay lúc này, Tần Phong lại theo tới. Hắn sao lại tới đây? Chennai còn buồn bực thời điểm, liền thấy Tần Phong thế mà một đầu đâm vào vòi rồng ở trong. Đây là tới chịu chết sao? Chennai mở to hai mắt nhìn, chỉ là rất nhanh, Chennai liền phát hiện tự mình sai. Mười phần sai, phong hệ phù văn càng thêm linh hoạt, lực phá hoại cũng lớn hơn, mà lại phong nguyên tố hình thành phong nhận, sẽ không bởi vì hóa thân thành gió thân chi thể liền có thể tránh né. Cho nên ứng đối phong nguyên tố cách làm lộ ra càng thêm khó. Đây cũng là Chennai hấp thu phù văn tốc độ chậm nguyên nhân. Nhưng là hiện tại Tần Phong đứng ở chỗ này, căn bản không có sử dụng ngọn gió nào chi thân. Mà là chống lên một cái nội lực cương khí. Chennai thật đúng là chưa thấy qua. Một cái đạt tới đoạn dị năng giả. Thế mà còn có thể so với đoạn cổ võ giả nội lực cương khí. Thật sự là quá dày. Vòi rồng chi địa đều không thể phá hư. Để Tần Phong tiến vào bên trong. Sau đó, Tần Phong mi tâm xuất hiện vòng xoáy. Có một loại cường đại cường độ. Đem cái này phong hệ phù văn chi địa cường ngạnh lôi kéo tiến vào ý thức lực thế giới ở trong. Loại này kéo xe, để nguyên bản cố định quỹ tích xoay tròn phong hệ phù văn. Bắt đầu một chút xíu vặn vẹo, xoay tròn đến cũng chẳng phải trôi chảy. Này bằng với là phá hủy trong đó một vòng, để phong hệ phù văn hình thành gió lốc, biến thành một cỗ loạn lưu. Tần Phong tại cái này loạn lưu ở trong thuận thế tiến lên. Rất nhanh liền đạt tới vòi rồng trung tâm, bạo phong nhãn ở trong vị trí, ngược lại bình tĩnh trở lại, chỉ là để Chennai cảm thấy không thể tiếp nhận chính là Tần Phong vị trí, chính là những cái kia phong hệ thánh thạch vị trí, thu hoạch rất tốt, xem ra, càng là hướng phù văn tinh đoàn vị diện vị trí trung tâm tiến đến, phù văn thánh thạch càng nhiều, thể lỏng phù văn hấp thu thật sự là lãng phí thời gian. Tần Phong nghĩ đến, ý thức lực đã đem 135 cái lớn nhỏ không đều phong hệ thánh thạch đặt vào ý thức. Lực ở trong, ầm ầm ầm ầm, thánh thạch vỡ vụn, sau đó tiến vào phong hệ hạch tâm bên trong. Đem cái này hạch tâm gia tăng mở rộng một chút, trước trước sau sau, Tần Phong dùng không đến 2 giờ. Cái này to lớn vòi rồng nơi ở, liền đã bị phá hư. Phong hệ phù văn dần dần tán đi. Lộ ra vũ trụ chân không? Chennai lúc này không biết nên làm ra dạng gì biểu lộ. Là lên án mạnh mẽ Tần Phong cướp đoạt nàng tài nguyên. Vẫn là bức bách Tần Phong giao ra thánh thạch. Tựa hồ loại kia, đều không đúng. Thực sự sự tình phong thư biểu hiện. Quá làm cho người ta chấn kinh. Đó căn bản không phải đoạn năng lực giả hẳn là có biểu hiện. Bất quá Tần Phong không để ý đến Chennai. Ngược lại đi mặt khác phù văn chi địa. Lần này lại là thủy hệ phù văn chi địa. Loại này không phù hợp tự mình dị năng phù văn chi địa. Chennai căn bản gia nhập không được. Thế là Chennai cùng trước đó Sinh Na chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem Tần Phong. Dùng hơn 2 giờ thời gian, lần nữa hấp thu một mảnh phù văn chi địa. Biến thái, Trung Quốc Liên Minh lúc nào xuất hiện dạng này quái vật? Hai người nghĩ đến, chẳng những là hắc ám hệ dị năng giả, còn nắm giữ phong hệ, thủy hệ, thậm chí, đối phương bạo lộ ra nội lực cương khí. đại biểu cho hắn đồng dạng là một cái cổ võ giả. Còn có cái gì là hắn sẽ không? Chennai triệt để nghỉ ngơi tìm Tần Phong phiền phức ý nghĩ. Phù văn tinh đoàn vị diện bên trong chính là không bao giờ thiếu phù văn chi địa. Chennai cùng Sinh Na trong hư không bay ra mấy chục dặm. Lần nữa tìm một cái ngang hàng phù văn chi địa. Chỉ là bọn hắn ý thức lực vẫn là sẽ chú ý tại Tần Phong bên này. Tựa hồ muốn nhìn một chút, Tần Phong còn có thể làm ra cái gì hành động kinh người. Bất quá rất nhanh, Tần Phong lần nữa khiêu chiến bọn hắn nhận biết. Tần Phong đạp bằng một cái phù văn chi địa. Không chọn không chiếm, tùy tiện đi vào cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, khác biệt phù văn chi địa. Tất cả đều có thể hấp thu. Ai cũng không biết, hắn ý thức lực ở trong dị năng tinh hạch. Rốt cuộc là tình hình gì? Lại là khổng lồ cỡ nào? Thậm chí, nguyên bản hấp thu kim loại Riker, đều bị Tần Phong tranh đoạt tài nguyên. Không thể không đi một nơi khác. Tiếp tục như vậy không được. Chúng ta muốn cùng hắn nói chuyện. Càng đi về phía trước vũ trụ cuồng bạo chi lực không phải chúng ta có thể ngăn cản. Mảnh này phù văn chi địa biến mất. Chúng ta liền muốn đi địa phương khác. Chennai cái thứ nhất nói. Sinh Na mặc dù không phải nhân loại người trong liên minh, nhưng là cùng thuộc tại một cái vị diện tình huống dưới. Lẫn nhau đều là nhận biết. Có lúc còn có thể sẽ cùng một chỗ hợp tác. Nhưng là hiện tại Sinh Na cũng không muốn trêu chọc Tần Phong. Người không phải nhân loại liên minh cường giả sao? Người cùng hắn nói a, nói với ta cái gì? Lão tử cùng lắm thì trở về cùng đoạn đoạt địa bàn. Sinh Na nói, cái này, ta đi nói một chút đi. Riker nói, Mahia đế quốc cùng Trung Quốc liên minh khoảng cách rất xa. Bình thường không có gì xung đột. Riker cũng không thấy đến Tần Phong là không tốt thương lượng người. Mà lại, hắn thậm chí có một loại cảm giác, Tần Phong coi như lại hướng khu vực trung tâm đi một chút, cũng sẽ không có nguy hiểm. Vị tiên sinh này, nói chuyện được không? Riker ý thức lực liên tiếp Tần Phong. Có chuyện gì? Tần Phong trong lòng đã minh bạch. Riker tới làm gì? Trước đó cướp đoạt, xem như Tần Phong cho bọn hắn một hạ mã uy. Để cái này ba cái đoạn năng lực giả biết, tự mình không phải dễ khi dễ. Bất quá hắn cũng không phải hùng hổ dọa người tính cách. Những người này thành thành thật thật tại một cái phù văn chi địa bên trên hấp thu. Tần Phong cũng liền không có ý định quấy nhiễu bọn hắn. Là như vậy, tinh đoàn ở trong phù văn chi địa rất nhiều. Mà lại nơi này cũng chỉ có chúng ta bốn người người. Chúng ta không bằng chung sống hòa bình. Có người phù văn chi địa, những người khác không muốn bước vào. Có được hay không? Đương nhiên, ta biết cái này đối ngươi tới nói không quá công bằng. Ta chỗ này có một vật, có lẽ ngươi chỗ hữu dụng. Riker đem một cái không gian phù văn trang bị thuận ý thức lực ném tới Tần Phong vị trí. Tần Phong ý thức lực dò xét đến bên trong, phát hiện lại là một cái đoạn phổ thông dị thú thi thể. Tần Phong hiện tại thấy qua đoạn dị thú, chỉ có khát máu con rết chủng mẫu. Cái khác dị thú hắn chính là nghĩ săn giết, cũng không có cơ hội, không gặp được, mà lại Riker cái này thi thể cũng không phải đặc biệt phổ thông. Đây là một con cự quy, khí huyết phi thường tràn đầy, có thể gia tăng thọ nguyên, đối cổ võ giả 10 phần hữu dụng, đồ vật tính không được quý giá, để Tần Phong tạo thuận lợi, lại đầy đủ. Có thể, Tần Phong đáp ứng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.